Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, 7, 021 là quản lý đồng ý huấn luyện kỳ đầy sau cho nàng dự chi tiền lương. Thế là, từ tư đệ hướng trường học nộp làm việc ngoài giờ xin sách. Xin mỗi tuần thứ tư đến chủ nhật tự học buổi tối thời gian tự do chi phối. Dùng để làm công duy trì học phí cùng sinh kế. Trường học ứng cho. Thế là từ tư đệ mỗi tuần buổi tối có 5 ngày. Mỗi ngày 5 điểm đến 10 điểm đến đúng giờ nhất hội sở bắt đầu tham gia huấn luyện. Đi mới biết được huấn luyện nội dung phong phú biết bao phức tạp. Huấn luyện ngày đầu tiên luyện tập dòng dã một ngày hình thể dáng vẻ huấn luyện. Nghe nói thuê vị kia là nghiệp giới nổi danh hình thể lão sư. Lão sư trưởng tướng phổ thông, có thể toàn thân trên dưới. Trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất có thể thấy được chút ít. Rõ ràng từ tư đệ dung mạo muốn thắng qua đối phương không ít. Có thể bỗng nhiên gặp, ngược lại là chính mình tự hành hổ thẹn. Chỉ cảm thấy đối phương giơ tay vừa nhấc đủ ở giữa tràn đầy tu dưỡng phương hoa. Nếu là đặt ở cổ đại, xem xét đối phương liền là châm anh thế gia quý thiên kim. Mà chính mình thì là hương dã trong rừng quê mùa mà không biết nhóm lửa nha đầu. Đây là từ tư đệ trong đời lần thứ nhất kiến thức đến tư thái tầm quan trọng. Cái này cả đêm, từ tư đệ tựa như cái vừa ra đời trẻ nhỏ đồng dạng. Bị nhân thủ nắm tay dạy nên như thế nào đi đường. Như thế nào khom lưng, làm như thế nào đứng, làm như thế nào ngồi, cũng bao quát làm như thế nào cùng người nói chuyện. Đối người mỉm cười, cả ngày mặt cười sai lệch, lưng cứng ngắc, hai chân đều không phải chính mình đây này. So khi còn bé ở trên núi làm việc còn mệt hơn. Cái này cả ngày trải qua không khỏi nhường từ tư đệ nhớ tới đã từng chính mình tại nhà trưởng thôn. Nhìn Hoàn Châu cách cách ảnh chụp, bên trong nhân vật chính con én nhỏ chính là như vậy bị Dung ma ma làm khó dễ. Khác nhau ở chỗ một cái là cố ý làm khó dễ. Mà một cái là nghiêm túc nghiêm khắc huấn luyện, bất quá, từ tư đệ lại cảm thấy, hai cái bị huấn luyện người thật giống như tám lạng nửa cân. Chính mình cùng trong phim con én nhỏ đồng dạng trì độn, luôn có loại họa hổ không thành phản loại chó xu thế. Hình thể dáng vẻ huấn luyện bất quá vẻn vẹn bắt đầu thôi. Đằng sau theo sát mà đến là pha trà. Cầm ký thư họa cùng một hệ liệt từ tư đệ chưa từng nhìn thấy chưa bao giờ nghe lĩnh vực. Học pha trà trước tiên cần phải học được nhận trà. Quét sạch là liên quan tới trà văn hóa giới thiệu liền là một sấp thật dày tư liệu sách. Những này bất quá là nhất cơ sở huấn luyện. Theo huấn luyện nhật trình càng về sau sắp xếp, huấn luyện nội dung thì càng khó. Giống như là cầm ký thư họa, trong thời gian ngắn tất nhiên là học không được. Sẽ không sao, lại muốn nhất định phải học được xoa cầm, bày cờ, mài mực, điều sắc chờ cơ bản nhất phục vụ chương trình. Ngắn ngủi nửa tháng trôi qua, từ tư đệ lại gầy một vòng, không biết ngày đêm huấn luyện, không biết ngày đêm nằm mơ. Tại cái kia thời gian nửa tháng bên trong, liền trong mộng đều đi theo đang chiến tranh giống như, có đôi khi, từ tư đệ cảm thấy, thế này sao lại là huấn luyện một nhân viên phục vụ. Quả thực là huấn luyện một thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông cổ đại nhất đảng đại nha đầu. Đồng thời, theo thời gian một ngày đẩy về sau giới, cũng không khỏi nhường từ tư đệ đối trong truyền thuyết cái kia lệ họ khách nhân càng phát ra hiếu. Kỳ, kiêng kỵ cùng sợ hãi, đến tột cùng là như thế nào một vị khách nhân, lại có hà khắc như vậy yêu cầu cùng bắt bẻ khẩu vị. Nhân viên công tác khác là như thế nào công tác? Từ tư đệ không được biết, những ngày này, ngoại trừ huấn luyện lão sư, từ tư đệ tổng cộng liền cùng trợ lý Uyển Uyển một người tiếp xúc qua. Liền cái hội sở này người phụ trách là quản lý. Cũng liền phỏng vấn ngày đó gặp qua một lần, những ngày này, từ tư đệ mỗi ngày đãi tại chỗ kia tư nhân trong viện. Lần trước từ tư đệ đi vào cái gian phòng kia thiên phòng nguyên lai là từ tư đệ tương lai phòng nghỉ. Ý tư nói đúng là nàng tương lai nếu như có thể thuận lợi thông qua hội sở khảo hạch chính thức nhập. Trước, gian kia thiên phòng liền là thuộc về nàng cái người nghỉ ngơi ở giữa. Trong truyền thuyết cổ đại nha đầu ở hạ nhân phòng, chỉ là hạ nhân phòng liền như thế tráng lệ. Cái kia chủ nhân phòng liền có thể nghĩ mà biết, những ngày này, từ tư đệ mỗi ngày đều đãi tại chính phòng bên kia quen thuộc hoàn cảnh. Mà mỗi ngày huấn luyện nội dung liền là liên quan tới nơi đó hết thảy. Chính phòng hết thảy có 6 gian, phòng chính giữa là một gian to như vậy phòng tiếp khách phòng. Bên trái là nhà ăn, phía bên phải thụ một bình phong, sau tấm bình phong trưng bày một trương mã điều cái bàn. Là cung cấp người xây trường thành nghỉ ngơi nơi trốn, bên trong là thư phòng, bên trong là một gian có thể so với phòng tiếp khách phòng lớn nhỏ phòng ngủ. Trong phòng ngủ bên cạnh có cái tự nhiên hồ suối nước nóng. Cùng từ tư đệ ban đầu tưởng tượng có chút khác biệt. Từ tư đệ không tiến vào trước đó tưởng tượng tất cả đều là một chút điêu lan ngọc thế. Vàng son lộng lẫy hình tượng, tiến vào mới phát hiện. Trong phòng bày biện trang trí đều có chút cổ xưa, cũng không phải là chính mình tưởng tượng trung kim lập lòe hoa lệ phú quý hình tượng. Tương phản, rất nhiều vật trang trí đều có chút cổ xưa. Giống như là sứ thanh hoa bát, vàng gỗ lê bàn, có rất nhiều là bọn hắn trong rừng sâu núi thảm thế hệ trước bà công công đã dùng qua đồ vật. Từ tư đệ gặp có chút quen mắt, kỳ quái địa phương ở chỗ. Lão nhân gia dùng thời điểm từ tư đệ cảm thấy những vật kia 10 phần khó coi xấu xí. Thế nhưng là vừa đến nơi này, chỉ cảm thấy có loại cổ kính cổ vận ở bên trong. Từ tư đệ vốn cho rằng trong phòng vị khách nhân này cũng là có giản dị mà có nội hàm một mặt. Thẳng đến một ngày, Uyển Uyển chỉ vào cái kia kém chút bị nàng không cẩn thận quảng phá sư thanh hoa bát sông nàng một. Mặt nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực nói. Trời ạ, tư tư, ta một lần cuối cùng thận trọng nhắc nhở ngươi, trong gian phòng này bất luận một món đồ gì đều không cho phép có nửa điểm hư hao. Phàm là có một chút xíu tổn hại địa phương, cho dù là trên mặt thảm một cây dây nhỏ, đều là tuyệt đối không cho phép, nếu là hư hại, cũng không chỉ là ném đi chuyện công tác nói đến đây. Uyển Uyển do dự một lát, chỉ vào cái kia bát, xong nàng nhỏ giọng nói ra. Người biết cái này bát giá trị bao nhiêu tiền a? Nàng không có nói rõ, không dám nói rõ, chỉ xông từ tư đệ lung tung làm cái bảy thủ thế. Lúc kia từ tư đệ phản ứng đầu tiên là 700. 7000, cũng không thể là 7000 a. Nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, cái kia bảy ý sau lưng, đại biểu là 7 chữ số. Đương từ tư đệ biết được sau, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Thật lâu chưa kịp phản ứng, từ đó về sau, từ tư đệ chỉ cảm thấy tại gian phòng kia bên trong. Liền liền hô hấp đều ẩn ẩn khó khăn bắt đầu, chỉ cảm thấy một loại nào đó áp lực cực lớn, đưa nàng ép tới hoàn toàn không thở nổi. Huấn luyện nửa tháng sau, là quản lý cho nàng dự chi nửa tháng tiền lương, đồng thời trở ngại từ tư đệ tri thức mặt chân thực quá ngắn. Có rất nhiều thường thức cơ sở tính đồ vật. Nàng hoàn toàn không hiểu, rất nhiều thứ nàng thậm chí thấy đều chưa thấy qua, sống được như cái ngăn cách người tiền sử. Thế là lạc quản lý quyết định đưa nàng huấn luyện thời gian kéo dài đến một tháng. Dự chi tiền lương tới tay sau, từ tư đệ trước tiên đem thạch nhiễm tiền trả, lại cho nhà gửi 500, sớm định ra 1000 một nửa, còn thừa một chút tiền, từ tư đệ cố ý đi một chuyến trường học siêu thị. Chiếu vào tờ đơn bên trên đồ vật đem giá cả từng cái sao chép ra. Chỉ là một hộp nhỏ hoa quả liền muốn 38. Băng vệ sinh 12 khối một bao, mới vài miếng, hết thảy 6 bao, cái khác một chút sữa bò, sô-cô-la, bao quát cái kia giữ ấm cốc toàn bộ tính cùng một chỗ không nhiều không ít hết thảy 400 nguyên. Trình, 400 khối là nàng nửa tháng ăn cơm tiền. Từ tư đệ đau lòng hơn nửa ngày, ngày này sáng sớm, từ tư đệ dẫn theo cái hộp giữ ấm đi tới đại nhị khoa thể dục nam sinh túc xá lầu dưới. Đang do dự muốn hay không sai người hỏi thăm, không nghĩ mới vừa hướng cái kia một chạm, chính cân nhắc hỏi ý lý do thoái thác lúc, vừa nhấc mắt, bỗng nhiên gặp từ nam sinh túc xá lầu dưới xuống tới hai cái thân ảnh. Hết chương.